Chương 3374 tối cường thăng cấp hệ thống. Thủ pháp này, nổ tung. Thế giới vạn vật đều có pháp tắc, võ tu có võ tu sức mạnh, phi thiên độn địa, quyền phá sơn hà, phá toái hư không, đây là sức mạnh mạnh nhất biểu hiện, cũng là giỏi nhất nhìn thấy pháp tắc. Đồng dạng, luyện đan cũng có luyện đan lực lượng, luyện khí cũng có luyện khí lực lượng, sức mạnh có to nhỏ, cảnh giới có cao thấp. Nếu như tiến vào luyện khí thế giới, này so đấu chính là luyện khí lực lượng, sẽ không bởi vì võ tu cảnh giới cao thấp mà thay đổi. Viễn cổ cường giả sức mạnh bùng lên là luyện khí lực lượng rất cường đại, viễn cổ giới nguyên thủy nhất luyện khí lực lượng, màu đen sát khí dường như tầng một giống như vậy, bực này sức mạnh là cỡ nào mạnh mẽ. Coi như là toàn bộ Hồng Mông giới luyện khí sư tính gộp lại e sợ cũng không chống đỡ được, đây chính là vị diện đẳng cấp chênh lệch. Viễn cổ cường giả không ngừng công kích nghiền ép, Long Phi trên người sức mạnh không ngừng phá giải, mỗi một lần xung kích rơi vào trên người hắn đều là trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành vô hình, không phải viễn cổ cường giả sức mạnh không đủ mạnh, mà là Long Phi trên người sức mạnh hoàn toàn nghiền ép hắn, cảnh giới quá cao rồi. Toàn trường hiện lên vẻ kinh sợ. Tiểu tử này là ai vậy? Chưa từng thấy à? Hắn lại có thể chống lại viễn cổ cường giả luyện khí lực lượng, CMN, ta không phải hoa mắt chứ? Hắn đến tột cùng là lai lịch gì? Bạch Mi gọi hắn sư tổ, lẽ nào là thiên cơ thần tượng sư phụ? Không thể à? Thiên cơ thần tượng đều là sống mấy ngàn năm người, hắn sư phụ làm sao có khả năng là cái lông đầu tiểu tử đây? Cũng là viễn cổ giới cường giả. Khẳng định là như vậy. Nghị luận sôi nổi, Long Phi đột nhiên xuất hiện cầm bọn họ đều cho chấn động rồi. Long Phi khí tức trên người rất bình thản, hào không gợn sóng, nhưng là đối mặt viễn cổ cường giả luyện khí lực lượng, hắn trên người khí thế ấy hoàn toàn phá nát tất cả. Lão đại chính là lão đại. Mụ nội nó. Lão đại uy vũ thô bạo. Ha ha ha, y quá trâu bò rồi. Tiểu Bạch bọn họ hưng phấn không được, còn kém nhảy lên, từng cái mặt đỏ lên hưng phấn. Kiếm lão cũng nhàn nhạt nói, về thời gian một năm, hắn bây giờ trở nên khiến người ta không thấy rõ, sâu không lường được à, này một năm này xem ra lại có rất nhiều kỳ ngộ. Diệt lão nói, Ê Long gia tiểu tử này không được à. Vài tên nữ trong đôi mắt lóe lệ quang, các nàng muốn không phải Long Phi rất mạnh, mà là Long Phi có thể thường thường an an như vậy đủ rồi. Ha ha ha, y ta cháu ngoại trai chính là trâu bò. Thấy không, đó là ta cháu ngoại trai, ngươi nhìn thấy không? Viễn cổ cường giả bắt hắn không có nửa điểm biện pháp, hắn nhưng là ta cháu ngoại trai, ta Mộ Dung Hùng cháu ngoại trai. Mộ Dung Hùng không ngừng đối với bên người trưởng lão nói, chỉ lo người khác không biết Long Phi là hắn cháu ngoại trai như thế, này nét mặt hưng phấn hãy cùng cái 3 tuổi đứa nhỏ nhìn thấy sân chơi như thế. Mộ Dung Hùng hai mắt phát ra hết sạch, hưng phấn nói, thực sự là phong cách, so với cậu của ngươi phong cách hơn nhiều, khà khà, Lý Nguyên Bá cũng nở nụ cười, nghe lão đại rồi, trò hay muốn lên sàn. Đi, theo ta xuống. Lý Nguyên Bá dắt Thanh Y tay, hướng đi quảng trường. Luyện khí trước đài, Long Phi nhà nhạt một tiếng, nói, chơi vui sao? Viễn cổ cường giả ánh mắt chìm xuống, song quyền nặng nắm. Hắn luyện khí thuật là viễn cổ giới nguyên thủy nhất luyện khí thuật, căn bản không thể có so với loại này luyện khí thuật mạnh hơn luyện khí thuật. Hai mắt âm u nhìn chằm chằm Long Phi, nặng nề nói, trên người ngươi sức mạnh rất kỳ quái, bất quá. Luyện khí thuật so với chính là luyện chế ra đến thần bảo. Long Phi nói, y vậy liền bắt đầu à, đừng lãng phí thời gian. Thiên tộc một tên trưởng lão tiến lên một bước, hét ra một tiếng, nói, kệ tiểu tử, ngươi biết ngươi ở nói chuyện với người nào sao? Ngươi biết ngươi ở với ai đối nghịch sao? Long Phi bày ra sức mạnh rất mạnh, viễn cổ cường giả luyện khí lực lượng đều nghiền ép không được. Điều này làm cho thiên tộc mấy vị trưởng lão rất là khó chịu. Bọn họ lần này đến chính là muốn phá hủy thiên cơ các. Nếu như Long Phi luyện khí thắng, này mục đích của bọn họ liền không thể thực hiện. Trở lại thiên tộc tất nhiên chịu đến phạt nặng. Long Phi khóe miệng một câu, cười lạnh, nói, vì vậy ngươi biết ngươi ở nói chuyện với người nào sao? Ngươi biết, ngươi ở với ai đối nghịch sao? Thiên tộc thì lại làm sao? Huyền đế thì thế nào? Rất mạnh sao? Tỏ rõ vẻ trêu tức, từ Vĩnh Sinh Điện trở về, Long Phi cần phải làm là một chuyện, đánh ngã thiên tộc, giẫm chết huyền đế, vì lẽ đó, ở biết những này người là thiên tộc thời điểm, Long Phi trong lòng chỉ có một chữ, giết. Thiên tộc trưởng lão tần tần hét một tiếng, để dám sỉ nhục thiên tộc, sỉ nhục huyền đế, ta xem ngươi là chán sống rồi. Một tên thiên tộc trưởng lão khí tức trên người một bạo, trong nháy mắt liền muốn nhằm phía Long Phi, cũng ở trong nháy mắt này, Long Phi thân thể hai bên không gian hơi sản sinh gợn sóng, Chỉ là, không chờ tên kia thiên tộc trưởng lão lao ra liền bị viễn cổ cường giả một chưởng cho đánh bay ra ngoài, lạnh lùng một tiếng, để cho ta tránh đi xa một bên. Những kia thiên tộc trưởng lão sững sờ sợ đến sắc mặt tái nhợt, tên kia bị đánh bay thiên tộc trưởng lão càng là thất khiếu chảy máu, một chưởng liền cho đập chết viễn cổ cường giả liền mắt đều không nháy mắt một cái, liếc mắt nhìn những kia thiên tộc trưởng lão sau, hắn lạnh như băng nói, "Ở đây là luyện khí tỷ thí, các ngươi còn dám loạn ra tay, cẩn thận ta muốn mạng chó của các ngươi." Âm thanh như lôi, tại bọn họ tâm thần của mỗi người trên nổ tung, thiên tộc trưởng lão từng cái run rẩy không ngớt, viễn cổ cường giả nhìn Long Phi, nói, "Hãy bắt đầu đi." Song quyền của hắn tầng tầng nắm chặt. Ầm. Hắc sát khí phóng lên trời, toàn bộ thiên cơ các đều ở lay động bên trong, viễn cổ cường giả nhìn chằm chằm Long Phi nói, "Ngài đã từng ta thua quá một lần, thế nhưng ngày hôm nay ta tuyệt địa sẽ không lại thua lần thứ hai." Xoay tay phải lại y vù. Một thanh to lớn luyện truy, cây búa trên điêu đầy các loại màu đen phù văn, hắn cây búa liền như lôi thần chi truy phóng to bản, búa tạ vừa rơi xuống. Ầm ầm. Một đạo màu đen sóng khí lan đến đi ra ngoài, đem toàn bộ thiên cơ các bí cảnh đều bao trùm lại, quần sơn rung chuyển, không gian nổ vang, một búa này tử liền ngay cả trong không gian Mộ Dung Hùng đều có chút không chịu nổi. Sức lực thật là mạnh, loại này mạnh mẽ luyện khí pháp vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, chỉ là Mộ Dung Hùng nhìn viễn cổ cường giả cây búa bên dưới, mi tâm căng thẳng, kể tại sao không có mặc cho chất liệu gì, hắn ở luyện cái gì? Cây búa bên dưới không có bất kỳ rèn đúc vật liệu, nói cách khác. Hắn cây búa phía dưới chính là không khí, không có thứ gì, mọi người cũng là cực kỳ kỳ quái, hắn liền luyện khí vật liệu đều không có, chuyện này làm sao luyện khí a? Hồng Mông giới vật liệu căn bản không chịu đựng được hắn luyện truy. E sợ hắn muốn lấy ra viễn cổ giới tài liệu luyện khí. Này tỷ thí lần này liền không công bằng. Công bằng. Ha ha. Đúng như dự đoán, viễn cổ cường giả trái xoay tay một cái, một khối tử màu đen tinh thiết trôi nổi đi ra, tiếp theo viễn cổ cường giả tay trung bá thiên luyện truy điên cuồng rèn luyện lên, từng đạo màu đen cuộn sóng bắn ra đi, toàn bộ thiên cơ các nơi đang kịch liệt náo loạn bên trong. Ầm, y. Ầm, y. Ầm. Thủ pháp này, nổ tung, luyện truy bên dưới vật liệu cũng bắt đầu bùng nổ ra vô cùng tận sức mạnh, siêu thần khí liền muốn sinh ra, thiên tộc trưởng lão trở nên hưng phấn, "Kẻ tiểu tử, xem ngươi còn làm sao hung hăng."